Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1026, chương 1027, trước cung sau ngạo mạn. Mà Sóc Phong Dương ngơ ngác nhìn qua Y Nguyệt bóng lưng rời đi. Thần sắc âm tình bất định, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Ngắn ngủi mấy ngày hắn cùng Y Nguyệt cơ quan hệ liền phát sinh như thế biến hóa cực lớn. Đến thần giới trước đó, hắn vẫn là cùng Y Nguyệt cơ quan hệ thân mật thanh mai trúc mã. Mặc dù quan hệ còn chưa tới đến một bước kia, nhưng là cũng là tại bằng hữu phía trên cấp độ. Nhưng là hiện tại, hắn lại là cùng Y Nguyệt cơ không chỉ là quan hệ không còn lúc trước, còn mỗi người một ngả. Sóc Phong Dương trong lòng lại là đắng chát lại là thống khổ. Trong lòng gầm nhẹ, đều là cái kia Tử Vi đế tử. Đều là cái kia Tử Vi đế tử. Nếu không phải cái kia Tử Vi đế tử thăm dò Y Nguyệt cơ mỹ mạo, Y Nguyệt cơ cần gì phải biến thành bộ dáng như vậy? Như thế nào lại trở ngại Tử Vi đế tử quyền thế đi không tiếc làm những cái kia trèo long gán ghép? Tiến hành, Sóc Phong Dương đối Tần Đình sinh ra thật sâu hận ý. Trên thực tế, Sóc Phong Dương giờ phút này đối Tần Đình hận ý, chỉ sợ cũng liền hắn cũng nói không rõ là bởi vì Y Nguyệt cơ. Vẫn là đang ghen tị. Sóc Phong Dương cùng Tần Đình niên kỷ tương tự, thậm chí so Tần Đình niên kỷ còn muốn lớn hơn một chút. Nhưng là địa vị lại là ngày đêm khác biệt. Sóc Phong Dương chỉ là đan giới một vị thiên kiêu. Mặc dù là Sóc Túc Đan quân hậu duệ, địa vị không thấp, nhưng là Sóc Túc Đan quân hậu duệ có rất nhiều. Mà hắn chẳng qua là trong đó một cái tương đối được sủng ái thôi. Thậm chí cũng không có cái gì chính thức thân phận. Lần này đi sứ thần giới, cũng bất quá là ỷ vào Sóc Túc Đan quân sủng ái, cùng nhau theo tới. Mà Tần Đình lại là thần giới đế tử, tại thần giới một tay che trời, quyền thế cực thịnh, có thể nói là chư thiên vạn giới cấp cao nhất đại nhân vật. Sóc Phong Dương cùng Tần Đình so sánh, liền như là sâu kiến, không có chút nào khả năng so sánh. Nếu là không có Y Nguyệt cơ, Sóc Phong Dương vẫn chỉ là đối Tần Đình hâm mộ ghen ghét. Cảm thấy Tần Đình thật sự là vận khí tốt, cả đời xuôi gió xuôi nước, thiên chi kiêu tử. Nhưng là bây giờ Tần Đình coi trọng Y Nguyệt cơ, Sóc Phong Dương liền đối Tần Đình sinh ra oán hận không cam lòng chi tâm. Ngươi đã là có được tứ hài, chư thiên đạo thống đế cơ hoàng nữ tùy ngươi chọn tuyển. Nhưng vì cái gì còn muốn giành với ta Y Nguyệt cơ? Vì cái gì? Chỉ là Sóc Phong Dương lại đối với cái này bất lực. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn qua cái này cắt phát sinh. Nhìn qua Y Nguyệt cơ cách hắn càng ngày càng xa, lại cái gì đều không làm được. Hiện tại là tại thần giới, mà hắn chỉ là đan giới một cái thiên kiêu. Liền xem như biểu hiện ra đối Tần Đình to, chỉ sợ cũng phải gây nên cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Mà lại bất luận những này về mặt thân phận chênh lệch, chỉ là hai người tu vi thực lực trên chênh lệch, cũng đủ để cho Sóc Phong Dương cảm thấy tuyệt vọng. Tần Đình cũng đã là tu thành thần tôn, mà lại Tần Đình chiến tích cũng là cực kỳ cường hãn. Thủ hạ có lấy không ít uy danh hiển hách thủ hạ bại tướng, mà Sóc Phong Dương bất quá là thần chủ cấp bậc thiên kiêu, vẫn là chiến lực không mạnh đan giới cường giả. Nếu là thật sự động thủ, chỉ sợ Tần Đình tùy tiện thổi một hơi, cũng đủ để đem Sóc Phong Dương thổi thành cho bụi. Y Nguyệt cơ ống tay áo bồng bềnh, hướng phía đế cung mà đi. Trên đường đi gặp phải những cái kia thần sắc kiêu căng thần linh thấy được nàng, đều là nhao nhao đối Y Nguyệt cơ thiện ý gật đầu. Năm đó yến hội bên trong, Tần Đình đối với Y Nguyệt cơ thưởng thức cùng vừa ý ai cũng là có thể nhìn ra được. Cho nên chư thần cũng là đối vị này đan giới công chúa ảnh hưởng cực sâu, cũng là không ngại đối Y Nguyệt cơ phóng thích một chút thiện ý. Mà một vị thần linh bỗng nhiên hướng phía Y Nguyệt cơ có chút thi cái lễ, nhẹ giọng cười nói, ngoặc kép, gặp qua đan giới công chúa khảm. Y Nguyệt cơ tập trung nhìn vào, trong lòng liền hơi kinh ngạc. Tôn này thần linh, thình lình chính là ngày đó tiếp dẫn hắn đan giới Thiên Dương thần chủ. Thiên Dương thần chủ nói cười yến yến, thái độ nhiệt tình đến cực điểm, rất chí nhiệt tình đến có chút lấy lòng tình trạng, cười nói, đan giới công chúa chuyến này muốn đi đâu? Thần đình mênh mông vô biên. Lão phu ngược lại là có thể vì đan giới công chúa mang cái đường. Y Nguyệt Cơ nói khẽ. Ta muốn đi bái phỏng Tử Vi đế tử điện hạ. Thiên Dương thần chủ nghe vậy, trên mặt kia lấy lòng thần sắc càng sâu. Trong ngôn ngữ cũng không tự chủ mang theo vài phần kính ý. Cung kính nói. Lão phu nguyện vì công chúa điện hạ dẫn kiến. Dứt lời liền dẫn Y Nguyệt Cơ hướng phía đế cung chỗ sâu mà đi gần. Nhìn qua Thiên Dương thần chủ cái này một mực cung kính thần sắc, liền liền Y Nguyệt Cơ cũng không nhịn được là có chút cảm khái. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ ngày đó vị này Thiên Dương thần chủ kia kiêu căng lạnh lùng bộ dáng, trong mắt đối đan giới đám người khinh thị, thậm chí cũng coi nhẹ tại che giấu. Mà bây giờ đối nàng lại là cung kính đến cực điểm. Cùng ngày đó tưởng như hai người. Mà Y Nguyệt Cơ cũng là có thể suy đoán ra vị này Thiên Dương thần chủ tại sao lại trước cung sau ngạo mạn, chỉ sợ là bởi vì tại trên tiệc rượu Tử Vi đế tử biểu đạt đối nàng thưởng thức. Đây mới là nhường vị này thần giới địa vị không thấp Thiên Dương thần chủ thái độ đại biến. Mà Y Nguyệt Cơ tâm cũng là sinh ra một cỗ cảm giác khác thường. Đây chính là quyền thế lực lượng à. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.